Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2015, chương 2013, Hàn băng lưỡi đao. Ta một kiếm này dùng ra 7-8 phần lực đạo, đem kia liêm đao đồng dạng pháp khí một lần nữa hướng về phía người kia đánh qua. Người kia thuận tay vừa tiếp xúc với, lại lần nữa trở xuống hắn trong tay. Bước chân còn về sau lảo đảo hai lần, lập tức sầm mặt lại, lại nói, không hổ là có thể giết Huyền Vũ cùng Chu Tước cao thủ. Đích thật là thật sự có tài, chúng ta tái chiến mấy trăm lần hợp. Dứt lời, tên kia lần nữa hướng phía ta trùng sát đi qua, thân hình thoát một cái liền đến trước mặt của ta, kia tựa như lấy hái đồ vật hướng phía ta quay đầu đánh tới. Ta một cái mê tung bát bộ lách mình đến hắn đằng sau. Một chiêu Long Tảo Thiên Quân liền hướng phía hắn bổ tới. Người kia còn muốn trốn tránh, nhưng là trong lúc đó theo dưới lòng bàn chân đột nhiên nhanh chóng sinh ra một chút cỏ hoang dây. Leo, đem hắn hai chân cho kéo chặt lấy. Hắn nhảy lên phía dưới, càng không có cách nào động đậy mảy may. Lập tức giật nảy mình. Nhưng là kia Long Tảo Thiên Quân đánh đi ra một đạo kiếm khí đã đến trước mặt hắn. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải giơ lên kia tấm thuẫn đồng dạng pháp khí đi cản đạo kiếm khí kia. Theo, phanh, một tiếng vang thật lớn, đạo kiếm khí kia oán hận đập vào hắn trên tấm chắn. Chấn thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, mà lúc này ta đã lần nữa dùng mê tung bát bộ thủ đoạn lách mình đến hắn một bên. Không đợi hắn đem tấm thuẫn theo đầu phía trước buông ra, ta ngay sau đó lại là một kiếm hướng phía ngực của hắn ổ đã đâm tới. Phốc xì, một thanh âm vang lên. Một kiếm này đi qua trực tiếp đem người kia ghim một cái xuyên thấu. Trong tay người kia tấm thuẫn rơi xuống đất, nhìn thoáng qua vào bộ ngực mình nơi kiếm hồn, vẫn là một mặt vẻ khiếp sợ, khó có thể tin nói, cái này, làm sao có thể, liền ngươi mẹ nó còn muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ngươi cũng xứng, dứt lời, ta trong tay kiếm hồn nằm ngang vạch một cái, bỗng nhiên một khuấy động, người kia ngực lập tức bị kiếm hồn xé rách ra một cái động lớn ra tới. Máu tươi tiêu xả, tại chỗ liền mới ngã trên mặt đất. Đại gia, còn tưởng rằng theo nhất quan đạo tổng đà ra tới người. Từng cái đều so Huyền Vũ Chu Tước trưởng lão nhân vật như vậy lợi hại đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này quá mức khinh địch, cho là chính mình rất nghiêu so dáng vẻ. Hắn nếu là cẩn thận một chút, cũng không trở thành chết thê thảm như thế. Ta rất nhiều thủ đoạn tề xuất. Không đợi hắn bắt đầu trang bê, trực tiếp một kiếm liền nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đại chiến 300 hiệp, nói đùa đâu, ta xem người này cũng liền có thể chống đỡ 3 cái hiệp mà thôi. Một kiếm diệt sát người này sau, ta ngay sau đó lần nữa hướng phía kia Bành Chấn Dương xung phong liều chết tới. Mà kia Bành Chấn Dương lúc này cũng cùng kia Trung Nam cửu tử giao thủ. Lúc này ta mới phát hiện, kia Trung Nam cửu tử không riêng sẽ chỉ tiếp dẫn thiên lôi. Cùng người đánh nhau chết sống thời điểm, này Trung Nam cửu tử cũng có thể bố trí ra một cái hết sức lợi hại kiếm trận ra tới. 9 người đồng thời ra tay, từ khác nhau góc độ hướng phía Bành Chấn Dương đánh tới. Nhanh chóng giao thủ 4-5 cái hiệp, kia Trung Nam cửu tử thực sự không có suy tàn hạ phong dáng vẻ. Dù sao cũng là núi Trung Nam lưu truyền ngàn năm kiếm trận, lại là 9 cái hết sức lợi hại lão đạo lặp đi lặp lại phối hợp luyện tập ra tới thủ đoạn. Muốn phá kiếm trận này cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mà đúng lúc này đợi Hòa Thượng phá giới, Chu Nhất Dương, Bạch Triển cùng Nhạc Cường cũng đều tự tìm đến một cái đối thủ, cũng chính là Bành Chấn Dương mang đến kia 20-30 thủ hạ. Đối đầu chém giết, vây chung quanh những cái kia giang hồ hảo thủ, cũng cùng nhau hướng phía vị trí giữa chen chúc tới, rất nhiều ám khí nhao nhao hướng phía Bành Chấn Dương đánh qua. Xem như vậy tư thế, Bành Chấn Dương cũng không phải là giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Đám người hợp lực phía dưới cũng không nhất định làm hắn không chết. Ta hướng bên cạnh lóe lên, núp ở Trung Nam Cửu Tử bên trong một cái sau lưng, tìm được một cái khe hở, ngay sau đó lần nữa lấy ra kiếm hồn, thúc dục Huyền Thiên kiếm quyết bên trong kia Hỏa Long kinh thiên chiêu số. Theo ta một kiếm nặng nề đánh xuống, một tiếng ngột ngạt tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Ngay sau đó liền có một đầu hỏa long theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Dương nanh múa vuốt hướng phía kia Bành Chấn Dương mà đi. Kia Bành Chấn Dương chính cùng Trung Nam Cửu Tử đấu say xưa. Đột nhiên nhìn thấy một đầu càng biến càng lớn hỏa long hướng phía bên mình mà đến. Trong đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia kinh dị, không chịu được bật thốt lên. Huyền Thiên kiếm quyết, kia Ngô lão cẩu thủ đoạn. Đại gia, ta không biết Bành Chấn Dương lời này rốt cuộc là mắng ai. Là ta cao tổ gia đâu vẫn là ta tiên tổ gia? Ta tiên tổ gia đoán chừng rất không có khả năng. Lúc trước ta tiên tổ gia công phá Bạch Liên giáo thời điểm, gia hồn này đoán chừng còn không có sinh ra đâu. Xem ra hẳn là mắng ta cao tổ gia. Thế nhưng là hắn mắng ai cũng không được. Kia cũng là thân nhân của ta. Một chiêu này hỏa long kinh thiên thi triển đi ra sau, ta ngay sau đó một chiêu mê tung bát bộ lách mình tiến vào kia Trung Nam Cửu Tử bố trí ra tới kiếm. Trong trận, xách theo kiếm hồn hướng phía kia Bành Chấn Dương lần nữa giết tới. Này vừa vào Trung Nam Cửu Tử kiếm trận, trên người ta lông tơ đều nổ. Ta đi, tại Trung Nam Cửu Tử kín không kẽ hở kiếm trong trận, có lăng liệt vô cùng sát khí, cảm giác hết thảy đường lui đều bị phong kín. Quả thật cường hãn, âm thầm may mắn này Trung Nam Cửu Tử muốn đối phó mục tiêu cũng không phải là ta. Bằng không ta khẳng định là trốn không thoát kiếm trận này. Vừa rồi kia một đầu dương nanh múa vuốt hỏa long chạy vội hướng Bành Chấn Dương sau, nhưng thấy kia vẫn luôn không thể lấy ra binh khí Bành Chấn Dương, đột nhiên lắc một cái tay kiếm, một kiếm toàn thân mạo hiểm hàn khí trường kiếm tại trên tay hắn ngưng kết ra tới. Không đợi đầu kia hỏa long đụng vào trên người hắn, hắn nhanh chóng hướng phía kia hỏa long vung chém ra đi một kiếm. Một kiếm này không nghiêng lệch, vừa vặn chạm tại kia hỏa long trên đầu, bị hắn từ giữa đó bổ ra. Đầu kia hỏa long thân hình lập tức nhoáng một cái, rất nhanh hóa thành vô hình. Đúng vào lúc này, ta nhanh chóng hướng phía Bành Chấn Dương tới gần, muốn thừa dịp đầu kia hỏa long cùng Trung Nam Cửu Tử liên hợp giáp công phía dưới, đánh lén một chút kia Bành Chấn Dương, có lẽ còn có thể đắc thủ. Thế nhưng là kia Bành Chấn Dương muốn so ta tưởng tượng bên trong lợi hại rất nhiều. Ta đánh đi ra đầu kia hỏa long căn bản chưa kịp thi triển uy lực gì, liền bị kia Bành Chấn Dương một kiếm tiêu diệt. Trong tay hắn vậy đem hàn băng lưỡi đao, hàn khí 10 phần, vừa vặn có thể khắc chế đầu kia hỏa long. Mà thân hình của hắn trong mắt ta nhìn đều là lơ lửng không cố định. Từ đó có thể tại Trung Nam Cửu Tử kín không kẽ hở kiếm trong trận tìm được sinh cơ, không ngừng tránh thoát khỏi đi. Ta không phải đi qua muốn chết, mà là cẩn thận châm trước qua, liền muốn thừa dịp Trung Nam Cửu Tử tạm thời còn có thể vây khốn Bành Chấn Dương thời điểm, đi qua đánh lén một cái, có được hay không? Đánh trước một gậy tre lại nói. Vừa vào kiếm trận, ta thẳng đến Bành Chấn Dương. Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao vừa ra, kiếm ảnh phấn chấn, hàn khí bốn phía, ta cảm giác trên người trong nháy mắt liền ngưng kết ra xương lạnh ra tới. Mặc dù như thế, ta vẫn là một kiếm hướng phía kia Bành Chấn Dương không ngừng thổi qua thân ảnh nặng nề chém vào ra. Một kiếm, kiếm này mới vừa ra tay, ngay sau đó liền như là rơi vào thực nơi, là bị kia Bành Chấn Dương trong tay hàn băng lưỡi đao cho giữ lấy. Sau đó bị này nhẹ nhàng nhảy một cái,